Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 58, nhân mộ. Tần Nhất Hằng lời còn chưa dứt, chúng ta ba sẽ cùng lúc a một tiếng, chỉ thấy trên đất những thứ kia sành sạch hôi thối chất lỏng. Cũng không biết tính sao liền hướng ta chảy qua tới. Tần Nhất Hằng chợt đẩy ta một cái, ta không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy ngồi trên đất, mắt nhìn thấy chất lỏng kia liền chạy thẳng tới ta đáy quần tới. Lưu động tốc độ còn nhanh hơn thủy, không hề giống dinh dính cháo đổ vật. Con bà nó, đồ chơi này là muốn đùa bỡn lưu manh à? Ta nghe thấy Bạch Khai một tiếng hô to, bên kia đã lạch cạch vang lên. Ta luống cuống tay chân mới vừa từ dưới đất đứng lên, chỉ thấy Bạch Khai khiêng một cái nhỏ nhất hào quan tài, trực tiếp liền hướng ta ném qua. Ta cũng không kịp phản ứng, bản năng dùng cánh tay cản một chút, lập tức cảm giác nửa người cũng đã tê dần. Quan tài này mặc dù tiểu, đó cũng là thật tài liệu, nói ít cũng phải 20 cân, như vậy tới một chút ai cũng không chịu nổi. Giang Thước, dùng nắp quan tài ở hắn. Chính ngươi tới. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh kéo lại dây đỏ. Dây đỏ lúc này kéo căng thẳng tắp, kia đi quan giống như một cái muốn nhào tới cẩu như thế. Trên đất run rẩy không ngừng, càng nhiều chất lỏng sành sạch không ngừng từ bên trong ra bên ngoài chảy ra. Lòng ta nói má ơi, đây là hát vậy một ra à? Tay liền vội vàng mò tới quan tài, thuận thế giơ lên liền muốn hướng chất lỏng bên trên trừ. Này trên cánh tay vừa phát lực mới phát hiện, vừa mới cản như vậy một chút, cũng không biết đụng bị thương này bên trong, chỉ cảm thấy một cái cánh tay giống như bị điện giật một dạng, căn bản không lấy sức nổi. Ta không thể làm gì khác hơn là nghẹo thân thể, dùng một cái cánh tay nhìn đúng chất lỏng phương hướng, đem quan tài quăng tới. Ta một bên dưới quan tài đi, may mắn đem chất lỏng cái vừa vặn. Bạch Khai nhanh tay lẹ mắt đặt mông an vị đến trên quan tài. Ba người các loại trong chốc lát, chắc chắn không có chất lỏng từ quan tài trong khe chảy ra, mới rốt cục thở một hơi. Ta đạo, mụ đây là đi quan, nói là vũ khí sinh vật ta đều tin. Mới vừa rồi lưu đó là đồ chơi gì? Bạch Khai vỗ dưới đáy mông quan tài, hướng Tần Nhất Hằng đạo, lão Tần, lần này trong lớp thật thành công a. Một hồi ở lâu điểm bài tập, ngươi xem tiểu khuyết này muốn biết, điển hình chưa thỏa mãn dục vọng a. Tần Nhất Hằng đi tới, trên tay còn lôi dây đỏ, trước đi quan này lúc sau đã với một khối phá đồng lạn thiết không khác nhau gì cả rồi. Trên đất bị hắn kéo lấy đinh đương vang lên. Giang Thước, mới vừa rồi theo như ngươi nói đi quan công dụng, như vậy hiện tại ngươi suy tính một chút, tại sao đi quan sẽ để ở chỗ này? Tần Nhất Hằng không có nhận ta đưa cho hắn yên, chỉ là chậm rãi hỏi. Ta hít sâu một hơi yên, ngược lại thật cảm thấy Tần Nhất Hằng vấn đề đáng giá suy nghĩ. Này đi quan là vì chiếm phong thủy bảo địa, cho dù phụ cận này là có mộ địa hoặc là phong thủy huyệt lời nói, kia cũng không phải đem nó đặt ở trên lầu chứ. Hay lại là này cái gì đã thành tinh, chính mình không chỉ có thể đi thang máy xuống lầu, thậm chí còn có thể đánh cái xe chạy thẳng tới phong thủy huyệt. Cái này không kéo đó sao? Chẳng lẽ nói phong thủy này bảo địa không có ở đây xa xa, ngay tại trong gian phòng này? Ta nhìn quanh một chút a, cả tòa lầu kiến thành không đủ thời gian 5 năm, trong này sửa sang cũng không quá cũ kỹ, hiển nhiên có mộ địa là không thể nào. Ta đạo, chẳng lẽ trong phòng này có một cái phong thủy bảo địa? Chúng ta lúc trước luôn cảm thấy phong thủy bảo địa đều là ở trong đất. Chẳng lẽ được phát tán suy nghĩ, không đúng ngay tại trên lầu? Tần Nhất Hằng cười lắc đầu một cái. Ý tưởng của ngươi không tệ, nhưng còn chưa đủ phát tán. Ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu như phong thủy bảo địa cũng không phải là một cái địa phương đây. ta bị điểm như vậy một chút, suy nghĩ còn có chút hỗn độn. Ngược lại là đại khái có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ phong thủy này bảo địa còn có thể là một vật. Ta chỉ cái kia, ra sờ bụng hoa, quan tài. Ý ngươi, phong thủy bảo địa là những quan đó tài. Không phải là, Tần Nhất Hằng nhìn ta nói, bây giờ phong thủy bảo địa là ngươi, Giang Thước, rất nhiều chuyện nhất là cùng huyền học có liên quan. Không nên dùng người thường suy luận lo lắng. Ngươi muốn nhảy ra, đứng ở một cái cao hơn vị trí quan sát. Biết chưa? Ta cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ta là phong thủy bảo địa. Mụ sống sắp 30 năm. Thế nào trên người nhãn hiệu là càng ngày càng nhiều. Ta lại không nhịn được điểm cái yên. Nói ngươi cẩn thận nói một chút. Ta là phong thủy bảo địa gì? Tần Nhất Hằng ừ một tiếng. Muốn bạch khai nhường một chút, hắn cũng ngồi ở trên quan tài. Huyền học chung, mộ táng nơi chia làm mấy loại: địa mộ, thiên mộ, tự nhiên mộ, vạn vật mộ, còn có người mộ. Cái gọi là địa mộ, chính là trong ngày thường chúng ta thấy mộ huyệt cùng chôn xác địa. Tiếp địa khí, hối phong thủy, chọn xong vị trí thiên thu vạn phúc. Chọn sai vị trí con cháu đồ thán, nói trắng ra là chính là dễ dàng nhất nắm giữ, dễ dàng nhất khống chế mộ. Cho nên từ xưa tới nay, vô luận danh nhân phú thương, hay lại là hoàng tộc quý tộc, hơn phân nửa cũng sẽ tuyển dụng địa mộ làm đất chôn. Đồ chính là một cái bảo hiểm, cho dù bọn họ có năng lực hoặc là tài lực lựa chọn còn lại mộ, cũng tùy tiện không dám thử. Này dù sao hơi không để ý cẩn thận, chính là sẽ di họa vạn năm sự tình, mà thiên mộ, lấy dân tộc thiểu số sử dụng chiếm đa số, nhìn bề ngoài đơn giản, phơi thây hoang dã, tỉnh thì tỉnh lực, nhưng nghiêm khắc nói về đến, thực ra phức tạp nhiều. Đối với vị trí, khí trời, hướng gió, ánh mặt trời góc độ, thậm chí người lui tới xúc cũng phải có quy phạm. Trong lúc này có bất kỳ hạng nào sơ sót, ngày này mộ thì đồng nghĩa với vô mộ rồi, với hoang dã vứt xác không có khác nhau chút nào rồi. Bởi vì này trung gian có quá nhiều không thể chắc chắn tính. Trung nguyên địa khu lại dân cư dày đặc, vô hình trung gia tăng thật lớn thiên mộ áp dụng độ khó. Cho nên chỉ có thể đất rộng người thưa dân tộc thiểu số địa khu mới sẽ sử dụng. Tự nhiên mộ tương đối dễ hiểu, lấy được cũng chính là cùng tự nhiên hồn quy nhất thể. Lần lượt thay nhau vạn hưng thịnh, thấy nhiều với đem thân cây moi không ra, chôn cất thi thể với bên trong, hoặc là đi thuyền thủy táng, thì trôi mịt mờ trên. Quốc gia của ta Nam Phương địa khu một ít tập tục là đem quan tài gỗ nấp trong núi cao chót vót bên. Trong động, thực ra đây cũng là tự nhiên mộ một loại. Nếu như nhất định phải tinh tế với ngươi phân tích, cái này tự nhiên mộ nhiều vô số, dùng một đêm cũng là rất khó kể xong. Vạn vật mộ, nghe tựa hồ nếu so với tự nhiên mộ còn phải rộng rãi. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. Ở huyền học chung, vạn vật mộ là đặc biệt là những thứ kia đem thi thể hỏa táng dương hôi mà chôn cất phương thức. Về phần màu xám rơi tại rừng rậm hoặc là biển khơi, sa mạc hay lại là sơn khâu, đều gọi chung là vạn vật mộ. Này vạn vật, cũng không phải là chỉ này mộ bao hàm thế gian vạn vật, mà là chỉ thi thể này, hóa thành thế gian vạn vật ý tứ. Cái này cùng thiên địa kết hợp là một mộ, bình thường chỉ có đắc đạo người nguyện ý lựa chọn, thứ người như vậy tư tưởng đã siêu nhiên thoát tục. Nói trắng ra là chính là đối sau lưng chuyện liễu vô khiên quài. Đối người hậu thế một chút cũng không có lưu luyến. Tần Nhất Hằng rốt cuộc đốt lên một điếu thuốc. Trước mặt nói đều là cho ngươi đại khái hiểu một chút. Ngày sau ta sẽ lạc thật đáo trên giấy. Ngươi đọc nhiều liền có thể. Bây giờ ta muốn nói với ngươi trọng điểm. Cũng chính là nhân mộ. Như thế nào nhân mộ? Từ xưa có viết. Hồn tán ở mất, phách hạ xuống chôn cất, tinh thần phụ với mộ, Nói đơn giản, nhân mộ chính là chỉ những chúng ta đó tục xưng có thể để cho linh trên người nhân. Người này mộ cũng phân là 3-7 loại. Trên thế gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chúng ta trong ngày thường luôn là gặp được 1, 2, này tối hạ đẳng nhân mộ. Thường gặp nhất cũng chính là những thứ kia dễ dàng bị quỷ mị trên người người. Thứ người như vậy âm suy dương thịnh, thường xuyên sẽ liếc thấy linh mị, này vứt đi thói quen cuộc sống, địa vực phương vị, khỏe mạnh thể chất không nói. Chỉ từ sinh nhật bát tự bên trên nói, cơ bản đều là bát tự hơi nhẹ người. Này thứ đẳng nhân mộ, tuy không thấy nhiều, nhưng là không phải là phượng cọng lông lăng rác. Những thứ kia có thể thỉnh linh trên người, ra tay mở tiệm xem mạch đại tiên. Thực ra chính là loại người này mộ. Còn có dân gian cái gọi là thay khóc nhân, hỏi âm nhân, vân vân, đều thuộc về phạm vi này bên trong. Bọn họ cùng tối hạ đẳng nhân mộ khác biệt lớn nhất, đó là có thể nắm giữ trong lúc này chủ động tính. Đơn giản giải thích, cũng chính là không chỉ có mời linh thể chất, cùng thời điểm nắm giữ đưa linh bản lĩnh. Loại người này bình thường có vài phần tu vi, dĩ nhiên càng nhiều là đục nước béo cò hạng người. Trong lúc này phân biệt phương thức ngày sau ta sẽ cho ngươi từ từ giảng thuật. Người trước mắt hiểu một chút liền có thể, mà đẳng cấp cao nhất nhân mộ, cũng chính là giống như ngươi, không chỉ có thể thỉnh linh trên người, đưa linh xuất cảnh, cuối cùng muốn một chút, là các ngươi những người này có thể có để cho linh mị hoàn dương thể chất. Cái này còn dương đuổi theo thân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tin tưởng ngươi cũng có hiểu biết rồi, hoàn dương người chúc người sống. Trên người chi linh chúc người chết, đây chính là khác biệt lớn nhất rồi. Thứ người như vậy trên thế gian ít lại càng ít, cho dù đụng phải cũng phải cân nhắc bát tự mạch sống có hay không tương hợp. Cho nên thứ người như vậy mộ cũng không phải bất kỳ một cái nào quỷ mị cũng có thể dùng để hoàn dương, chỉ có hợp lại đặc định điều kiện mới được. Đây cũng chính là tại sao ngươi một mực ở nơi này hành nội lảo đảo, nhưng thủy chung không ra đại sự. Mặc dù có ta hoặc là Bạch Khai bảo vệ, có thể đúng là vẫn còn bởi vì ngươi chính mình mệnh cứng rắn. Nếu như dùng phong thủy thuộc về để hình dung lời nói, thứ đẳng nhân mộ là chúc đất lành, trung đẳng nhân mộ là chúc bảo địa, mà ngươi chính là vương giả nơi. Tần Nhất Hằng nhìn ta con mắt, hắn nói đến hoàn dương hai chữ thời điểm giọng tận lực tăng thêm xuống. Ta trong nháy mắt liền hiểu, thì ra như vậy nói hồi lâu, kéo đông kéo tây nói phong thủy bảo địa gì cùng nhân mộ. Cuối cùng điểm hay lại là rơi vào hoàn dương phía trên. Ta không biết ta thể chất với người khác có khác biệt gì. Từ nhỏ như đại thể kiểm cũng không phát hiện ta có bất kỳ không bình thường. Lòng ta nói Tần Nhất Hằng gặp phải tình huống như thế này lại nhắc tới hoàn dương, phải là đối với ta vẫn chưa từ bỏ ý định đây. Một hồi chuẩn bị gây ra điểm yêu Nga tử đi ra, ta hỏi ta thể chất rốt cuộc có cái gì bất đồng. Ngươi một mực sẽ không nói cho ta biết tại sao phải dùng thân thể ta là có thể hoàn dương. Tần Nhất Hằng chỉ trần nhà, cái này thì muốn hỏi lão thiên rồi. Thiên định lý lẽ ta là không có biện pháp cho ngươi giải đáp. Nhưng bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Chết ở gan mật thất này bên trong tiểu cô nương, sợ rằng với ngươi như thế, cũng là người mộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.